Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, nguy cơ, giữ gốc 1, double kill, sen đầu người cuối cùng cũng bị cá sấu bỏ vào trong túi. Một đợt song sát, làm cho toàn trường người xem đều là sôi trào lên, bình xịt NMSL, cút ra đây bị đánh. Cá sấu cái này dao động thao tác ta cho 666 không có tâm bệnh a. Mảng lớn 666 từ trực tiếp bình đài mưa đạn bên trên lộn xộn tuôn ra mà lên. Bình xịt không lên tiếng, coi như lên tiếng cũng bị còn lại mưa đạn che mất xuống dưới. Bọn hắn toàn bộ tiềm phục tại âm thầm, chờ đợi lấy lần tiếp theo cơ hội tiến công. Ổn một chút, Lý Mục hít sâu một hơi. Sau khi về đến nhà, cấp tốc mua Tiamat, cộng thêm búa gỗ, cái này một đợt xuống tới hắn trang bị thu được nguồn bổ sung dồi dào. Nguyên bản trên thân vụn vặt lẻ tẻ tán kiện cũng rốt cục có thể từng cái hợp thành chút. Thủy ngân dày, Tiamat, búa gỗ, nhiều lan thuẫn, đây là trước mắt Lý Mục trên người trang bị, trái lại Rumble, lần nữa đi ra ngoài đi vào tuyến bên trên về sau. Trên người hắn hợp thành khảo sát người bao cổ tay, dùng cho kiện thứ hai trực tiếp làm trung á, giữa hai người trang bị cùng kinh tế, cơ hồ không kém bao nhiêu, mà cá thấu cũng đã trở thành IG bên này 5 cái vị trí bên trên một cái duy nhất có thể cùng đối thủ. Kinh tế ngang hàng vị trí, ta có T, chuẩn bị tiểu long đoàn, Lý Mục online bên trên bắt đầu Rumble áp chế. Đồng thời nhìn thoáng qua nhỏ địa đồ, giai đoạn trước chương một đầu tiểu long tại SKT toàn viên bao xuống lúc đã lấy xuống. Hiện tại đã đổi mới đầu thứ hai, con rồng này Lý Mục cảm thấy, nhà mình bên này có thể cầm một chút, mà sự thật cũng đúng là như thế. SKT ở trên đường ngắn ngủi gặp khó về sau. Bọn hắn căn bản cũng không có dự định đi đoạt con rồng này. Mà là lợi dụng IG đánh long thời gian cấp tốc tập hợp bão đoàn. Một phương diện tiến vào giã khu đem sắp biến mất mắt vị bổ sung. Một phương diện khác cũng đem trung hạ hai đường binh tuyến đều đẩy tới. Đường IG đánh xong long, không thể không phái người tiến về đường dưới phòng thủ thời điểm. SKT 4 người nhất thời giống như là trống rỗng xuất hiện. Cấp tốc tập kết tại trung lộ. Lão Tống, một tháp thả, Lý Mục nhìn thoáng qua sen động tĩnh, lập tức nói, nhưng mà cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp, sen không có dấu hiệu nào trào phúng tốc biến, phối hợp Casadin vào sân tạo thành giảm tốc, trong nháy mắt liền đem Victor lưu tại tháp hạ, Tristana tại có người kháng tháp tình huống dưới không chút nào sợ, nhảy lên nhảy vào tháp phòng ngự bên trong, ba người tập kích. Rookie cơ hồ không có phản ứng gì, không gian đã ngã xuống đất bỏ mình. Ta, Rookie có chút tự trách. Tinh thần của hắn đồng dạng ở vào độ cao trạng thái căng thẳng. Nhưng bởi vì cái gọi là trăm mật còn có một sơ. Rookie kỳ thật đã có phản ứng. Nhưng cái này một đợt hắn không có tránh. Xen lại là có. Trung lộ một tháp cáo phá. SKT tiếp tục thúc đẩy. Lý Mục không thể không trở lại trung lộ đến tiến hành phòng thủ. Đồng dạng phòng thủ còn có đường dưới tổ hợp. Làm sao IG bên này chết mít sau đã không có đủ thanh binh năng lực. Từ đó làm cho tháp phòng ngự vẫn là bị cắt giảm hơn phân nửa lượng máu. Tiết tấu quá nhanh, có chút theo không kịp. Bắn nhưng có thể mồ hôi đầm đìa. Hắn cái này bàn tại đối mặt úp tình huống dưới. Bất luận là trợ giúp tốc độ vẫn là tầm mắt vài khống đều bị dây thành mảnh vụn. Về phần thao tác, hắn lão nghiêu cho đến bây giờ thậm chí còn không có thể tìm tới cơ hội hoàn thành một đợt tiên cơ. Phát dục một chút, Lý Mục mở miệng ổn định mọi người một cái tâm thái. Casadin loại vật này, càng đi về phía sau càng khủng bố hơn. Hiện tại cấp. Xem chừng tại một khoảng 6 phút liền có thể thăng lên cấp 11. đến lúc đó hắn tính cơ động lại sẽ thu hoạch được nhất định tăng lên. Thật chờ hắn đến cấp 16, bằng vào IG cái mới nhìn qua này hơi có vẻ bị động đội hình cơ bản có thể đầu. Tiếp xuống vài phút, IG đám người rõ ràng bắt đầu chủ động tìm cơ hội. Trái lại SKT lại lựa chọn tránh chiến. Bọn hắn đang chờ đợi Rambo Trung Á mặt nạ đọa đầy Leandri giày pháp sư. Chờ đợi Casardin Trung Á đồng hồ cát. Chờ đợi Silver vô cực kiếm cùng điện đao. Toàn bộ hai kiện bộ tình huống dưới, SKT mới có thể cùng IG tiếp đoàn. Nhìn như nhẹ nhàng phát dục phía dưới, lại ẩn chứa đậm đặc như mực kinh khủng phong bạo. Cái thứ ba thời gian tiết điểm, đến 21 phút, SKT tất cả mọi người có hai kiện bộ, mà điều thứ ba Tiểu Long cũng theo đó đổi mới. IG 5 người trang bị cũng không kém, nhất là cá sấu, phụ ma sai lệch thủy ngân dày, Tiamat, Hắc Cát, cộng thêm một thanh tiểu nhân uống ma đao. Lý Mục trang bị đã là tương đương xuất sắc, 3/1. Một số liệu cũng coi như xa hoa. Nhưng Tiểu Long đoàn thật có thể tiếp sao? Lý Mục nhìn thoáng qua còn tại lên đường mang tuyến Rambo. Rambo cái này dao động có TP, chúng ta đánh sao? Kít kít hỏi. Lý Mục trầm ngâm 2 giây. Đánh, đem Long lôi ra đến. Nếu như phát hiện Rambo TP vị trí hài bước trực tiếp cho lớn. Hiểu rõ. Đặt mình vào tại màu tím phương lúc, đối trưởng khống Tiểu Long khu vực phụ cận tầm mắt sẽ có nhất định trợ giúp. Cho nên IG đã đem phụ cận tầm mắt đốt sáng lên. Chỉ cần không phải loại kia vô cùng xảo trá mắt vị, bọn hắn cơ bản đều có thể chú ý tới Rambo dịch chuyển vị trí. Dù sao dựa theo dịch chuyển đặc tính, chỉ cần đặt mình vào tải có tầm mắt phụ cận 500 mã phạm vi bên trong, liền có thể nhìn thấy dịch chuyển truyện tranh hiệu quả. Điểm này rất trọng yếu. IG dẫn đầu kéo Long, SKT 5 người thì là tại 4 phía một đường bồi hồi. Bỗng nhiên, lên đường TP, T là nơi nào? Lý Mục cấp tốc tại trên địa đồ tìm kiếm Rambo vị trí. Nhưng lại, cha không có thu hoạch. Nói cách khác, Rambo TP địa điểm chỉ có 2 loại khả năng. Một cái tại bọn hắn hậu phương rất thâm nhập địa phương. Còn có một cái chính là chính diện chiến trường. Trực tiếp cầm, mắt thấy Tiểu Long máu lượng không nhiều. IG quyết định thật nhanh đem nó bỏ vào trong túi. Chợt cấp tốc triệt thoái phía sau. Cộp cộp cộp, dày đặc hỏa đạo từ không trung chiếu nghiêng xuống. Đem IG 4 người bao phủ ở bên trong. Tuy nói vẻn vẹn chỉ là trà sát cái một bên. IG trận hình tại Rambo R kỹ năng bên trên vẻn vẹn ở 1 giây đã đi ra. Nhưng kinh khủng tổn thương cũng đã đem IG toàn viên cắt giảm vượt qua 1/4 lượng máu. 2 bước chiếu một chút tuyến lên. Lý Mục tựa hồ phát hiện cái gì. Cấp tốc tiêu ký nhỏ địa đồ. Kít kít luống cuống tay chân thả ra màu lam trang sức dò xét chiếu mà ra. Lam quang bao phủ phía dưới. IG 5 người vừa vặn phát hiện. Tại nhà mình đường dưới đã phá mất 1 tháp hậu phương. Rambo chính nhắm mắt theo đuôi đi về phía trước. Nhìn như muốn bọc đánh đường lui của bọn hắn. Từ bên này đi. Lý Mục cấp tốc tiêu ký xuống đường tam giác bụi cỏ vị trí. Rambo dám trực tiếp tới trước hết dây hắn. Hiện tại IG 5 người HP không dư giả. Chính diện tiếp đoàn khẳng định là không được. Cho nên chỉ có thể tìm cơ hội. Bằng vào ASR liền nhìn xem có thể hay không tiên cơ dây mất một cái. Nhưng hiển nhiên, IG có thể dự liệu được. SKT đám người cũng dự liệu được. Silver mở ra đẩy chiêu. Chi thế từ hai bên đối IG 5 người bao bọc tới. Đường IG xuất hiện ở trên đường lúc. Phía sau cũng chỉ có Rickerside cùng Silver đang đuổi. Marine từ trước đến nay IG đám người vẫn duy trì một khoảng cách. Khoảng cách này rất bình thường an toàn. Coi như As lớn đến hắn. IG 5 người cũng rất khó làm được tại mê muội thời gian bên trong đem hắn miểu sát. Có Trung Á đồng hồ cát, chính là tự tin, Faker lựa chọn lộ tuyến cùng đại bộ đội khác biệt. Hắn trực tiếp nhảy vào màu tím phương lam bắp khu vực, đồng thời hướng cóc vị trí dán tới. Vị trí này, ba tên giải thích trái tim phảng phất bị người nắm chặt đồng dạng. Màu tím quang thuẫn đã từ trên thân Kasserdin phát sáng lên. Sen, cho lớn, ý vị này chỉ cần Kasserdin tường ngăn dẫm ra đi, liền có thể trực tiếp dẫm tại IG 5 người trên mặt. Đến lúc đó phối hợp Sen trào phúng. Cái này một đợt, IG nguy hiểm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.